Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, giao dịch. Bởi vì, lâu nguyệt sinh nguyệt lượng thạch, khối đá này không riêng có thể đúc chế thần binh, còn có thể hấp thu tu luyện. Hiệu quả có thể so thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, sản lượng cũng không nhiều. Từ lâu nguyệt vương tộc lâu thị gia tộc khống chế, kỳ chân quý tốc độ cùng Tây Phiên Linh Nhũ Dịch có so sánh. Cái dương này tảng đá nhưng chính là triệu tinh thần đầu. Muốn thúc bọn họ nhanh chóng hạ thủ. Chúng ta nghĩ biện pháp đem Kiều Không cùng Lý Thư Văn đẩy ra. Lâu Hùng âm hiểm nói. Không bằng đánh lén một cái bổ khoái đội ngũ. Lâu Thiên Hư nói. Tốt, cho bọn hắn hung hăng một kích. Lâu Hùng gật đầu nói. Ngày thứ năm trạng vạng tối. Triệu tinh thần lại đến Minh Nguyệt Y Quán. Bởi vì, hắn muốn triệt để dò xét Tây Môn Minh Nguyệt Tâm ngọn nguồn. Đã Minh Nguyệt Tâm đang đùa chính mình. Chính mình vì sao không đùa nghịch trở về trả lại nàng. Cho nên, triệu tinh thần tỉ mỉ ăn mặc một phen. Trong tay còn cầm tự luyện chế một thanh có 1 mét không gian hoa đào cây quạt. Tại trước gương soi một cái. Lý Thư Văn đều cười nói. Điện hạ, người mặc đồ này đoán chừng là gặp nữ phải giết. Người khác ta không muốn giết. Có thể ôm lấy Minh Nguyệt Tâm là được. Triệu tinh thần cười nói. Nữ tử kia, đoán chừng vẫn là khó khăn. Như loại này võ công kỳ cao thiên tài. Tính kiêu ngạo của nàng vững như bàn thạch. Đã chính là có thể bắt lấy. Nhưng cái kia cũng cần thời gian. Điện hạ căn bản cũng không khả năng tại Tây Phiên ở lâu. Lý Thư Văn hơi lắc đầu nói. Tây Môn Triều Phượng nếu như cùng nhị vương tử đồ đạt cấu kết. Nhưng là, vì sao nàng một mực không có xuất thủ? Thuyết minh trong lòng còn có kiêng kỵ. Cái này mấy ngày kế tiếp, chúng ta truy tra tiến triển không lớn. Tuy nói trọng điểm hoài nghi đối tượng là đồ đạt, nhưng là lại là tìm không thấy chứng cớ xác thực. Đồ thái bên kia nhìn chằm chằm vào âm đường, nhưng là tựa hồ cái kia thần bí âm chủ cũng đã biến mất. Cho nên ta nghĩ Tây Môn gia có phải hay không một cái đột phá khẩu. Nếu như có thể để cho Tây Môn gia cải biến ý nghĩ, vậy chúng ta liền thành công. Không phải, tuy nói lực lượng của chúng ta cũng không yếu, nhưng là, nơi này là của người khác địa bàn. Chúng ta muốn đồng thời đối phó Tây Môn gia, đồ đạt, âm chủ, Tấn Quốc cường giả, còn bao gồm Lâu Nguyệt Thái tử, Thanh Long đường nhóm thế lực. Triệu tinh thần nói, nếu như có thể đột phá một cái lỗ hổng, này lên kia xuống, lực lượng nháy mắt liền có chuyển biến lớn. Đương nhiên, Tây Môn gia cùng đồ đạt ở giữa cấu kết mấu chốt điểm tại Linh Nhũ Dịch bên trên. Đồ Khưu không cho được Tây Môn gia cái này, mà đồ đạt có thể cho. Đồ đạt đương nhiên điên rồi, vì có thể ngồi lên vương vị, quả thực là không từ thủ đoạn. Đồ Khưu ổn thỏa, có được đế vương cách cục, nhưng là Tây Môn gia dã tâm cực lớn. Nghĩ chiếm lấy vương tộc bảo vật, đồ đạt có thể cho. Tự nhiên, nâng đỡ đồ đạt, mà điện hạ ngươi muốn nói động Tây Môn gia, thuộc hạ nhận làm căn bản bên trên không có khả năng. Lý Thư Văn nói, hoàn toàn chính xác, ta cũng cho rằng cái kia không có khả năng. Dù sao, chúng ta không cho được Tây Môn gia những thứ này. Nhưng là, ha ha, Tây Môn Triều Phượng cực muốn Linh Nhũ Dịch. Nhưng là, Minh Nguyệt Tâm chưa hẳn dã tâm có lớn như vậy. Cho nên, từ Minh Nguyệt Tâm tới tay, chính là không cải biến được Tây Môn gia dự định, nhưng cũng có thể buồn nôn các nàng một cái. Các ngươi liền không cần theo tới. Mấy nhà đều muốn có người nhìn chằm chằm. Chúng ta nhân thủ không đủ. Triệu tinh thần nói, điện hạ, dạng này quá nguy hiểm. Lý Thư Văn vội vàng nói, nếu quả thật đụng phải nguy hiểm, nếu như ta vô dụng, các ngươi ngược lại thành vướng víu. Lần trước Thiện Dương chính là như thế, mà càng mấu chốt chính là, ta muốn để Tây Môn Minh Nguyệt Tâm cho rằng, ta đã vào nàng vò, tình không thể tự kiềm chế. Triệu tinh thần nói, thuộc hạ hổ thẹn, Lý Thư Văn một mặt thật có lỗi, không có ngươi nghĩ đến như thế hỏng bét, không phải còn có một cái mặt nại sao. Hắn hiện tại bước vào tiểu cực vị, không cần lo lắng, Triệu Tinh Thần lắc đầu. Nhàn Nhàn tản tán đong đưa cây quạt liền đi. Phiên Phiên giai công tử. Tầm Hoa vấn liễu đi. Triệu Tinh Thần một người đi y quán. Chỗ dựa vương phủ. Một cái mang theo mặt nạ ra người người áo đen đứng tại Tây Môn Triều Phượng trong thư phòng. Lần trước Minh Nguyệt Tâm dùng một chút thủ đoạn. Triệu Tinh Thần tự xưng là Phong Lưu. Nữ nhi của ta cố ý gây nên. Thiên hạ này lại có mấy cái nam tử có thể không động tâm. Tây Môn Triều Phượng một mặt cao ngạo. Đây là chuyện tốt à. Vương gia, lần này cơ hội nhất định không thể bỏ qua. Người áo đen cười nói. Ha ha, Linh Nhũ Dịch ở đâu? Người làm tới chìa khóa không có. Ta Tây Môn Triều Phượng chỉ là nghĩ trước làm bên trên một chút mà thôi. Cái này, đương nhiên cũng là thái độ của ngươi. Cái này điểm thái độ đều không có. Tây Môn gia bốc lên như thế đại phong hiểm đi ám sát một cái đại quốc thái tử. Ngươi đem ta Tây Môn Triều Phượng khi đồ đần đùa nghịch sao? Tây Môn Triều Phượng sụ mặt hừ nói. Nhanh tới tay, ngươi dù sao cũng phải cho ta minh ở giữa. Lần này không cần các ngươi tự mình động thủ. Người áo đen nói. Úc, ngươi ngoài ra còn có người. Vậy thì tốt a. Tây Môn hướng gió từ trong lỗ mũi hừ. Rõ ràng có chút bất mãn. Không phải. Chúng ta đạt được mới nhất tin tức. Thanh Long Đường lần này phái tới cường thủ. Mà chúng ta đã cùng bọn hắn tiếp xúc một cái. Bọn hắn cũng nói. Năm bình Linh Nhũ Dịch trao đổi. Thực tế bên trên. Chúng ta đều trong lòng biết bụng rõ ràng. Bọn hắn đã sớm tiếp nhận Lâu Nguyệt chỗ tốt. Còn hỏi chúng ta muốn năm bình Linh Nhũ Dịch. Căn bản chính là cầm hai phần tiền. Cái này điểm ta cũng không còn hồ. Chỉ cần có thể xử lý Triệu Tinh Thần liền tốt. Cho nên, yêu cầu của ta chính là. Tây Môn gia có thể không xuất thủ. Nhưng là, Triệu Tinh Thần đi y quán. Chúng ta yêu cầu Minh Nguyệt Tâm đem Triệu Tinh Thần dẫn tới ngoài thành. Tây Môn gia hiệp trợ ngăn chặn thần hỏa giáo là được rồi. Người áo đen nói. Để ta Tây Môn gia đi trêu chọc thần hỏa giáo. Đầu óc ngươi chưa đi đến nước a. Thần hỏa giáo cũng không so Triệu Tinh Thần yếu. Ngược lại tới nói. Bọn hắn càng đáng sợ. Tây Môn gia tuy nói cũng không yếu. Nhưng là. Còn không có thực lực cùng thần hỏa giáo chống đỡ. Người đây chính là đem ta Tây Môn gia hướng trong hố lửa đẩy. Tây Môn Triều Phượng một mặt phẫn nộ, nhìn chằm chằm người áo đen. Ngươi hiểu nhầm, chỉ là ngăn cản thần hỏa giáo cùng Thanh Long Đường sống mái với nhau. Cũng không phải là để các ngươi đi công kích bọn hắn. Mà lại, chúng ta cùng thần hỏa giáo cũng có liên hệ bên trên. Người áo đen nói, Úc, ngươi liên hệ người nào? Tây Môn Triều Phượng hừ nói, thần hỏa ngũ hoa bên trong sắp xếp thứ hai Kim Thiền. Người áo đen nói, Kim Thiền có làm được cái gì? Lần này thần hỏa giáo thế nhưng là Liễu Yên Trần cái này thánh nữ đang chủ trì sự vụ. Tây Môn, Triều Phượng hừ nói, kỳ thật cũng không phải là. Người áo đen lắc đầu nói, Úc, còn có nguyên nhân khác. Tây Môn Triều Phượng liếc xéo người áo đen một chút. Đương nhiên, thần hỏa giáo giáo chủ Thôi Tiểu Tiết phái chính là Kim Thiền chủ trì sự vụ. Liễu Yên Trần xem như khách không mời mà đến. Nghe nói là vụng trộm xuống núi. Bất quá Liễu Yên Trần rất bá đạo, trực tiếp muốn đoạt Kim Thiền quyền lực. Kim Thiền nàng này lúc đầu đối với Liễu Yên Trần liền bất mãn. Lần mâu thuẫn này kích phát, tuy nói lần trước tại Liễu Yên Trần tướng ép bên dưới phản chiến cùng Thanh Long Đường chiến một lần, nhưng là nhân mã có thể là chết không ít. Lần này Kim Thiền tuyệt sẽ không lại nghe Liễu Yên Trần. Mà Liễu Yên Trần lần này xuống núi chỉ dẫn theo một cái nha hoàn Dung Nhi. Nếu như Kim Thiền không nghe lệnh, nàng một người có thể đối phó ai? Tây Môn gia chỉ cần ngươi xuất thủ cản một cái. Nàng liền nghỉ ngơi. Thần hỏa giáo không gây sự. Thanh Long Đường tự nhiên tốt xuất thủ. Đến lúc, ở ngoài thành, Triệu Tinh Thần chỉ có một người. Hắn tuyệt không sinh còn khả năng. Người áo đen nói móc ra hai bình Linh Nhũ Dịch đến. Nói, đây là ta thật vất vả từ mẫu hậu bên người cầm trở về. Trước cho ngươi, lấy biểu hiện thành ý của ta. Vậy lão thân trước hết giày vò một cái. Bất quá, Lời nói trước muốn nói rõ. Ta chỉ cản một cái Liễu Yên Trần. Cái khác mặc kệ. Tây Môn Triều Phượng cũng không có khách khí. Nhận lấy Linh Nhũ Dịch nói. Tốt. Người áo đen nhẹ gật đầu. Thân thể nhảy lên. Xuyên cửa sổ mà đi. Chiêm trưởng lão. Vừa đón đến tin tức. Triệu Tinh Thần một người đi y quán. Sướng Thu Viên. Tấn Quốc Địa Thân Vương Lý Bá Văn nằm nghiêng tại cái ghế bên trên. Nói. Ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối? Quốc sư Khưu Nông nói. Sẽ không. Lý Bá Văn cười lạnh nói. Vì sao như thế khẳng định? Chiêm Lương hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.